Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 209 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Rất xin lỗi mọi người vì hai ngày qua mình có một chút việc cần xử lý, chính vì vậy mà hôm nay thì mới đọc được. Ngoài ra thì ở tập 38, 39 trở đi, từ tập 38 trở đi của bộ truyện Tử Dương thì mình có up lỗi. Sau khi kiểm tra thì mình đã up lại từ tập 38 trở đi rồi. Thì chắc là trong vòng khoảng độ từ hôm nay hoặc là ngày mai thì mình sẽ up hết được những tập cũ của bộ truyện Tử Dương, và mình sẽ tiếp tục đọc tập mới để cho nó hoàn thành cái bộ Tử Dương đi. Rồi các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Huynh huynh huynh huynh huynh. Lúc này dưới đáy hồ, năng lượng kinh người cuồn cuộn, vô số nhân ảnh ngân quang đan xen với nhau, mỗi lần lao vào là tạo nên âm thanh trầm đục. Thỉnh thoảng lại có người thổ huyết bay ra phía sau, nhiều hơn là những thân ảnh ngân quang nổ tung. Đối diện với cả số lượng cường giả ngày một đông như vậy thì cuối cùng những cỗ ngân thi kia xuất hiện dấu hiệu thua trận. Nhiều nơi thì đều có hơn chục cường giả vây công một cỗ ngân thi, rõ ràng là trận chiến này cũng đã có kết quả. Ping. Lâm Động tiếp cận một cỗ ngân thi một cách hết sức là quỷ dị. Bàn tay nhanh chóng ấn lên ngực của ngân thi, bạch quang hiện ra từ đầu ngón tay rồi nhanh chóng chui vào trong ngân thi. Ngân thi lập tức đóng băng lại, hắc khí trong mắt dần dần tan đi, nhưng mà lần này không có dấu hiệu rạn nứt. Vẫn còn may. Lâm Động mỉm cười. Lôi quang nhanh chóng ngưng tụ, chỉ vài giây sau thì một quả lôi đình tâm đã hiện ra trước bao ánh mắt thèm thuồng. Lâm Động nhanh chóng tóm lấy rồi cất vào túi Càn Khôn. Lâm Động ca ca, huynh có bao nhiêu rồi? Mộ Linh San bay lại cười hi hi mà hỏi. 8 rồi, cộng với trước đó nữa thì tất cả là 17 quả rồi. Lâm Động cười. Muội có 20. Còn muội thì 20 này. Mộ Linh San rất là đắc ý. Hai bím tóc lắc lư cộng với gương mặt nhỏ nhắn của cô nhìn vô cùng đáng yêu. Lâm Động cũng không kìm được mà cười xoa đầu Mộ Linh San. 20 quả lôi đỉnh tâm đúng là con số kinh người. Dù sao thì cường giả đến đây quá nhiều, rất nhiều người không có nổi quả nào. Mà này, cẩn thận bọn kiểu u môn đó. Vừa rồi bọn chúng đã nhằm vào chúng ta rồi đó. Khi nói thì Lâm Động nhìn về một hướng. Ở đó là người của kiểu u môn. Đứng đầu chính là tên Bàng Hạo. Dường như hắn cũng nhận ra ánh mắt của Lâm Động, ngoảnh lại nhìn, cười cười thích thú. Cái đồ đáng ghét âm hồn bất tán mà. Mộ Linh San nghiến răng. Nếu không phải bọn Bàng Hạo đông người thì nàng đã ôm sinh tử quan cái mà lao tới rồi. Lâm Động cười, chỉ là nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Đúng là kiểu u môn có không ít cường giả, nhưng nếu Bàng Hạo cho rằng Lâm Động dễ đối phó thì quá sai lầm rồi. Dần dần thì trận hỗn chiến cũng kết thúc. Trước sự vây công của một số cường giả, số ngân thi còn lại cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Khi mà cỗ ngân thi cuối cùng biến mất, lòng hồ cũng rơi vào tĩnh lặng. Máu tươi hòa lẫn lôi tương nhuộm thành màu đỏ. Trong trận hỗn chiến này thì có không ít cường giả mất mạng. Một số người là do bị ngân thi công kích, nhưng mà cũng có nhiều người là bị những mũi tên lạnh lùng từ phía sau bắn chết. Cường giả đến đây chẳng ai là thủ đoạn không tàn nhẫn. Nếu có cơ hội thì đương nhiên là bọn họ sẽ không một chút do dự mà tiêu diệt đi những đối thủ muốn tranh giành lôi đỉnh tâm với chính mình. Cuộc tàn sát đã hạ màn, không ít những cường giả thở dốc, nguyên lực quanh người khá là hỗn loạn. Một số người có thu hoạch thì vẻ mặt rất là phấn chấn, nhưng mà ánh mắt thì vẫn rất là cảnh giác nhìn về những người xung quanh. Hiển nhiên là bọn họ rất là lo lắng ai đó sẽ động thủ cướp lấy lôi đỉnh tâm mà bọn họ đã đổi cả mạng sống mà lấy được. Long hồ vừa kết thúc trận chiến ác liệt, không khí cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Những cường giả vừa rồi còn liên thủ tác chiến, giờ lại âm thầm tách xa nhau ra đầy cảnh giác. Ha ha ha. Bằng Hạo đột nhiên khẽ cười, khiến cho tất cả cùng đổ dồn nhìn về phía hắn. Bằng Hạo coi như là không biết, nhìn sang Lâm Động. Lâm Động cũng đang lạnh lùng nhìn hắn, dường như là muốn biết rốt cuộc hắn muốn giở cái trò gì. Hiển nhiên là Lâm Động huynh thu hoạch không tệ nhỉ. Ta thấy hai người chắc là phải có đến gần 30 quả lô đỉnh tâm có đúng không nhỉ? Bàng Hạo tươi cười mà nói. Hắn vừa dứt lời, không khí xung quanh lập tức ồn ào. Một số cường giả mắt thấy như đỏ lên. Bọn họ liều sống liều chết cũng chỉ có 2-3 quả, vậy mà Lâm Động lại có đến khoảng 30 quả. Mọi người ánh mắt dần dần di chuyển sang hai người Lâm Động. Liễu Hương Huyên ở phía xa, cùng với cả đoàn người của Huyền Thiên Điện, cũng nhìn thấy cảnh đó, đương nhiên là biết Bàng Hạo cố tình nhằm vào Lâm Động, nhưng mà cũng không có nói gì. Nàng với cả Lâm Động chẳng có giao tình gì, đương nhiên không thể ra tay tương trợ. Tên tiểu tử đó cũng thật là xui xẻo đi. Tuy rằng thực lực hai người bọn chúng khá mạnh, nhưng dù sao cũng không phải là đại thế lực như là chúng ta, căn bản khó lòng tạo được sức uy hiếp đến những cường giả khác. Hiện giờ lại mang trên người 30 quả lôi đỉnh tâm như vậy, không bị người khác nhằm vào thì cũng là khó. Phía sau của Liễu Hưng Huyên, một giọng nói lãnh đạm vang lên, đó là một nam tử trung niên gầy gò. Đào Sơ Thúc nghĩ chúng ta có nên tham gia hay không? Liễu Hưng Huyên khẽ gật đầu, sau đó cười mà hỏi. Chúng ta cứ quan sát đã. Chúng ta cũng có không ít lôi đỉnh tâm, không cần phải gấp gáp làm gì. Hơn nữa tiểu tử đó cũng không đơn giản đâu. Bàng Hạo muốn ép hắn vào đường cùng cũng không phải dễ dàng gì đâu. Nam tử trung niên nói. Liễu Hưng Huyên khẽ gật đầu, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía của Lâm Động. Trước đó nàng từng giao đấu với cả hắn, thực lực đúng là không có tệ. Nhưng đối mặt với cả cục diện này, liệu hắn vẫn còn điềm tĩnh được hay không? Mẹ kiếp, tên này thâm độc nhỉ. Lúc này ánh mắt Lâm Động tối lại. Bàng Hạo quả thật quá là thâm độc. Chỉ mấy câu nói đã khiến cho Lâm Động rơi vào hoàn cảnh bị tất cả nhắm tới. Đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp. Mộ Linh San lúc này tức giận đỏ cả mặt, xắn tay áo lên chuẩn bị xông tới, nhưng Lâm Động đã ngăn lại. Chắc là kiểu môn ngươi cũng có vài chục quả lôi đình tâm có đúng không nhỉ? Lâm Động nhìn Bàng Hạo rồi hỏi. Bàng Hạo nhướng mày nhún vai không nói gì. Dù hắn có nhiều như vậy thì sao? Với thực lực của kỳ u môn thì những cường giả khác lẽ nào dám có ý đồ hay sao? Nếu như là Bàng Hạo huynh đã chú ý tới lưu đình tâm của ta như vậy, thì chúng ta đặt cược một phen đi. Hai chúng ta đấu một trận. Nếu ta thua, tất cả lưu đình tâm chia hết cho mọi người. Còn nếu ngươi thua, thì một nửa lưu đình tâm cho ta, còn một nửa thì cho các bằng hữu ở đây. Ngươi thấy sao? Lâm Động nheo mắt cười mà nói. Lâm Động nói vậy khiến cho tất cả ồn ào hẳn lên. Không ít người kinh ngạc nhìn hắn, sau đó bắt đầu chuyển sang nhìn Bàng Hạo. À ghê, có khí phách đấy, dám đối đầu với cả Bàng Hạo. 30 quả lô đình tâm lấy làm vật đặt cược, đúng là bá khí mà. Không biết rằng Bàng Hạo có dám nhận lời hay không. Sắc mặt của Bàng Hạo trở nên khó coi vì những người cố tình nói lớn tiếng đó. Hắn không ngờ rằng Lâm Động lại kéo hắn vào. Hơn nữa đặt cược cũng thật là kinh người nữa. Tên tiểu tử này giả hoạt ra phết. Phía sau Liễu Hương Huyên, nam tử trung niên kia cười mà nói. Liễu Hương Huyên gật đầu. Như vậy là Lâm Động cũng đã kéo Bàng Hạo ra vị trí thu hút mọi người nhất. Hắn biết nếu cứ kéo dài thì chắc chắn sẽ bị vây công. Vậy là đã không chút do dự kéo theo Bàng Hạo xuống nước. Cái gì? Khiêu chiến với ta sao? Giờ đây nụ cười trên mặt của Bàng Hạo dần dần biến mất, thay vào đó là một nộ hỏa rực cháy. Đúng là hắn không thể ngờ rằng Lâm Động lại giả hoạt đến như vậy. Chỉ một câu nói đã kéo hắn xuống nước như vậy. Lúc này rồi mà còn rút lui, thì cái danh thủ lĩnh của tứ ma tướng kiểu U Môn sẽ bị người đời chê cười đi mất. Ánh mắt Bàng Hạo phủ đầy sát ý, sau đó hắn nắm tay lại, một cây trường kích màu đen xuất hiện, khí thế kinh người lan tỏa. Lâm Động, E rằng ngươi đã tìm nhầm đối tượng để ngông nghênh rồi đó. Sau câu nói đó thì nguyên lực hùng hồn bộc phát ra quanh cơ thể của Bàng Hạo, đẩy lùi Lôi Tương ở xung quanh đi. Mà thực lực của Bàng Hạo đã đạt đến thứ sinh huyền cảnh viên mãn. Ở loạn ma hải này cũng có chút danh tiếng. So với cả vị thủ lĩnh tứ ma tướng của kỷ U Môn này, thì bọn trâu càn của Thiên Phong Hải Vực chẳng là cái gì cả. Bàng Hạo lúc này đứng hiên ngang, tay cầm trường kích. Tạo hình của cây kích rất là bá đạo. Hàn quang bao quanh lưỡi kích tỏa ra thứ năng lượng mạnh mẽ. Ai cũng có thể nhận thấy đây là một thứ hung khí thuần nguyên chí bảo rất là lợi hại. Bàng Hạo có thể trở thành thủ lĩnh của tứ ma tướng ở kiểu U Môn, rõ ràng không phải chỉ là danh hão. Chà chà, khí thế lợi hại nhỉ, không hổ là đệ tử ưu tú của kiểu U Môn. Kinh nhỏ phết đấy, cái cây trường kích quán chính là liệt thiên quỷ kích có đúng không? Nghe nói đó là một món thuần nguyên chi bảo đấy, sát thương lực không thể coi thường được đâu. Lần này Lâm Động đâm đầu vào tường rồi. Bàng Hạo lợi hại thật, nhưng mà Lâm Động không phải loại tâm thương. Đoạt được ngân tháp từ một cường giả từ huyền cảnh, điều đó không phải ai cũng làm được đâu. Đúng vậy đúng vậy. Nếu hai người này mà động thủ thì chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Kết quả như thế nào thì khó nói lắm. Lâm Động nhìn Bàng Hạo đầy khí thế, rồi nở ra nụ cười, khẽ nói. Nói vậy là ngươi đồng ý với điều kiện của ta sao? Bàng Hạo lạnh như băng nhìn Lâm Động, tay siết chặt trường kích. Như ngươi nói, đặt cược 30 quả lôi đỉnh chi tâm đi. Cường giả Cửu U Môn ở phía sau nghe Bàng Hạo nói như vậy, ánh mắt đều lay động nhưng không nói gì. Xem ra bọn chúng rất có lòng tin với thực lực của Bàng Hạo. Dù sao thì nếu hắn dùng toàn lực thì trong phạm vi sinh huyền cảnh viên mãn khó có đối thủ. Lâm Động này tuy có chút danh khí, nhưng nếu thật sự động thủ thì Bàng Hạo vẫn có cơ hội thắng nhiều hơn. Được, nếu đã vậy thì mời chư vị làm trọng tài. Về người sở hữu 30 quả lôi đình chi tâm thì cũng như ta đã nói, thế nào? Lâm Động cười nhìn sang cường giả xung quanh. Đương nhiên, nếu các ngươi đã ra điều kiện quyết đấu như vậy thì phải tuân thủ thôi. Danh khí của kỳ U Môn lớn như vậy thì chắc sẽ không làm điều gì tổn hại thanh danh đâu. Mọi người nói xem đúng không ạ? Một cường giả cười nói. Trong số các cường giả ở đây có không ít người cũng hiểu rằng Lâm Động cố tình kéo họ vào. Như vậy thì kỳ U Môn thua thì cũng không dám trở mặt trước bao nhiêu người như vậy. Nói đúng lắm, bọn ta làm trọng tài. Nếu ai không tuân thủ quy tắc thì bọn ta cũng không thể xem tiếp được. Xung quanh có người phụ họa. Tuy rằng họ biết Lâm Động mượn thế nhưng chẳng ai phản đối. Họ đâu cần quan tâm ai thắng, có lô đỉnh chi tâm là được. Vẻ mặt Bàng Hạo thì lạnh lùng nhìn Lâm Động. Đương nhiên hắn cũng hiểu ý định của Lâm Động. Người hãy lo cho mình có lấy được 30 quả lô đỉnh chi tâm không đi đã. Lâm Động nghe vậy thì chỉ cười, nụ cười mang đầy sát ý. Ngay từ ban đầu Bàng Hạo đã không ngừng nhằm vào hắn, vì vậy hắn đang ngứa mắt từ lâu. Giờ đây có cơ hội ra tay quang minh chính đại thì đúng là không còn gì tốt hơn nữa. Lâm Động ca, có cần muội đối phó với hắn không? Mộ Linh San ôm sinh tử quan cái, đôi mắt to tròn hầm hầm nhìn Bàng Hạo. Không cần đâu, muội chú ý người của kiểu U Môn là được rồi. Lâm Động lắc đầu. Thực lực của Mộ Linh San và Bàng Hạo tương đương. Nếu cô bé ra tay thì có lẽ hắn ta cũng không đồng ý nhanh như vậy. Rắc rắc, Lâm Động siết tay lại, phát ra tiếng xương ma sát. Tiếng động nhỏ đó dường như cũng mang theo năng lượng hùng hồn. Sau đó Lâm Động chậm chậm bước ra, thanh quang lan tỏa quanh người. Tiếng long ngâm vang vọng, ánh mắt rực cháy nhìn Bàng Hạo cười mà nói. Xin chỉ giáo. Cứ ngông nghênh nữa đi, lát nữa ngươi không cười nổi đâu. Bàng Hạo nhìn nụ cười trên mặt Lâm Động, trong lòng không khỏi nổi ra tà hòa. Chắc hẳn về hắn thì nụ cười của Lâm Động thật sự là cực kỳ đáng ghét. Âm âm âm. Hùng quang lóe lên trong mắt Bàng Hạo. Trường kích trong tay hắn rung lên, âm thanh chói tai vang lên, lan tỏa mùi máu tanh nồng đậm. Xoẹt. Ngay lúc ấy thân hình Bàng Hạo đã di động. Chỉ thấy Lôi Tương ở phía trước bị tách đôi ra, một thân ảnh nhanh như chớp lao về phía của Lâm Động. Trường kích trườn tựa như là rắn độc, rồi mấy chục đạo kích ảnh nhằm thẳng vào những chỗ hiểm của Lâm Động mà tấn công như vũ bão. Kích ảnh phóng to dần trong mắt của Lâm Động. Hắn nhấc bàn tay lên, một đạo hồng quang bắn ra biến thành cự đỉnh đâm thẳng về phía kích ảnh kia. Keng keng keng keng. Âm thanh kim loại giòn tan vang lên cùng vô vàn tia lửa. Kích ảnh sắc bén bị cự đỉnh hóa giải toàn bộ. Sau đó vút, Lâm Động lướt tới, mũi chân điểm lên thân đỉnh tiếp cận Bàng Hạo. Mười đạo hoa văn thanh long trên người hắn chuyển động, không ngừng phát ra tiếng long ngâm. Bàng Hạo thấy Lâm Động đột ngột tiếp cận mình như vậy, đồng tử co lại. Do hắn cảm thấy sự nguy hiểm phát ra từ Lâm Động. Uinh uinh uinh. Tiếng long ngâm vang vọng, thế công đáng sợ tựa như nước vỡ bờ ập tới. Lâm Động lúc này quyền, cước, đầu, mọi bộ phận trên cơ thể hắn đều như trở thành vũ khí sắc bén, không ngừng tấn công Bàng Hạo. Trận đánh cận chiến này khiến không ít cường giả có kinh nghiệm phong phú cũng phải thấy nặng nề. Họ có thể nhận ra thế công của Lâm Động tàn bạo đến bậc nào. Ban đầu thì Bàng Hạo cũng bị Lâm Động khiến cho lúng túng, nhưng rồi hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Trường kích biến thủ thành công, toàn thân phòng ngự chắc chắn, chặn hết thế công của Lâm Động. Chỉ là mỗi khi công kích của Lâm Động tới thì hắn đều cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ truyền qua kích. Ánh mắt hắn trở nên nặng nề, chỉ khi thật sự giao đấu thì mới nhận ra sức mạnh đáng sợ của Lâm Động. Ping ping ping ping ping ping ping ping ping. Hai thân ảnh đan xen vào nhau, kình phong cuồn cuộn. Trong vòng trăm trượng quanh hai người, Lôi Tương đều bị đẩy lùi. Mọi người xung quanh quan sát trận chiến với ánh mắt kinh dị mà ngưng trọng. Đương nhiên họ đều nhận ra cả hai ra tay đều rất là hung hăng. Chiêu nào cũng nhằm vào chỗ hiểm, nếu bị đánh trúng thì chẳng ai dễ chịu gì. Ghê thật, tên Lâm Động đó cũng thật là lợi hại. Không ngờ đánh ngang được với cả Bàng Hạo có liệt thiên quỷ kích trong tay cơ. Công nhận lợi hại thật. Chết mẹ, cứ như thế này thì có lẽ Bàng Hạo sắp nhịn không được nữa rồi. Không nhịn được thì sao? Hắn có tuyệt chiêu, lẽ nào Lâm Động không có sao? Mọi người đứng xung quanh bàn tán xôn xao. Mức độ ác liệt của trận chiến đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ping ping ping. Bàn chân bao phủ bởi thanh quang đập mạnh xuống cây trường kích. Năng lượng cuồng bạo khiến cây kích cong đi vài phần. Nguyên lực trong người Bàng Hạo bùng phát, hắc quang quần quận trên trường kích. Năng lượng hung hãn cũng đánh bật được chân của Lâm Động ra. Bản lĩnh không tồi nhỉ. Bàng Hạo chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động, rồi bỗng nhiên nhếch mép cười hung dữ. Sau đó hắn giơ trường kích lên chỉ vào Lâm Động, khẽ nói: chiêu tiếp theo sẽ giải quyết người thôi. Uinh uinh uinh uinh. Dứt lời xong, nguyên lực như sóng trào quần quận, liệt thiên quỷ kích bỗng chốc phình to ra. Một chiêu sao? Lâm Động nhìn Bàng Hạo đột nhiên khí thế bùng nổ như vậy, gương mặt cũng nở ra nụ cười nhẹ rồi dần lạnh băng đi. Được, đã vậy thì. Lâm Động bước chân ra, thanh quang bùng nổ. 20 đạo hoa văn thanh long dần dần chuyển động trên bề mặt da của hắn. Tiếng long ngâm trầm đục vang vọng khắp cả lòng hồ. Sóng âm thanh khuếch tán ra, Lôi Tương xung quanh bắn ra tung tóe, những tia sét chớp chới với những tiếng nổ tanh tách. Tiếng long ngâm lúc này thì khác trước đây rất nhờ nhiều. Lần này nó mang theo một áp lực nặng nề, khiến cho không ít cường giả mặt phải biến sắc. Mọi ánh mắt đều phải kinh dị nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi kia. Xung quanh người Lâm Động là 20 đạo hoa văn hình thanh long uốn lượn. Dưới ánh sáng của những đạo hoa văn đó, đôi mắt vốn thâm đen của hắn cũng lấp lánh ánh xanh. Lâm Động hiện giờ gần như đã trở thành thành viên thật sự của long tộc cao cấp rồi. Không ít người phải thất kinh trước áp lực từ sức mạnh đó. Kinh thế nhỉ? Đó là võ học luyện thể gì mà tạo ra được áp lực như cường giả long tộc thật sự vậy? Hắn thật sự lợi hại đó. Rất nhiều cường giả đã cảm nhận được sức mạnh kinh người của Lâm Động. Tất cả đều có phần động dung. Chắc hẳn rất ít người thấy ai đó có thể tu luyện ra thứ uy lực lớn như vậy. Sức mạnh lớn quá nhỉ? Liễu Hương Huyên ở phía xa nhìn Lâm Động đang được quấn quanh bởi 20 con thanh long với thứ khí tức như là cự long, ánh mắt có phần ngưng trọng, khẽ nói: Ta thấy thứ võ học luyện thể này của hắn khá đặc biệt đó. Có lẽ không hề thua kém võ học luyện thể trí cao của Huyền Thiên Điện chúng ta đâu. Thiên quái pháp thể. Trung niên nam tử phía sau Liễu Hương Huyên ánh mắt cũng lóe lên sự kinh ngạc mà nói. Nhưng mà thứ võ học luyện thể lớn mạnh như vậy thì không thể tùy tiện mà tu luyện được. Tiểu tử này có lẽ bối cảnh không hề đơn giản đâu. Liễu Hương Huyên nhíu mày lại. Họ hiểu quá ít về Lâm Động. Người này trước kia không hề có danh tiếng gì ở Loạn Ma Hải, chỉ là gần đây mới nổi lên. Không chỉ khiến cho Thiên Phong Hải vực nháo nhào mà còn cướp ngân tháp của Tà Phong Động Thiên đã mua với giá cao ngất trời. Rất nhiều người trước đó thì cho rằng Lâm Động chỉ là một kẻ độc hành, trong tay có một vài món võ học lợi hại. Có lẽ là có được sau một vài cơ ngộ, nhưng xem ra với tình hình lúc này thì dường như họ đã nghĩ sai rồi. Ô kìa, nhưng mà Bảng Hạo cũng đã sắp động thủ rồi. Liễu Hương Huyên cũng hơi ngẩng lên nhìn về hướng Bảng Hạo. Quanh người của Bảng Hạo lúc này thì cũng ngưng tụ đầy hắc khí. Liệt Thiên Quỷ Kích trong tay hắn cũng không ngừng chấn động. Âm thanh chói tai phát ra dường như muốn lao vút khỏi tay của hắn. Lúc này sức mạnh phát ra từ cơ thể của Bàng Hạo khá là hung hăng. Rõ ràng là vị thủ lĩnh tứ ma tướng của Kiểu U Môn sắp dùng đến thủ đoạn thật sự để mà kết thúc trận chiến này rồi. Chẳng trách lại có gan khiêu chiến, thì ra ngươi cũng có một chút thủ đoạn. Trong hắc quang, Bàng Hạo trông tựa như ma thần. Đôi mắt đen âm u đầy hàn quang nhìn Lâm Động. Như nhau cả thôi. Đôi mắt thanh quang của Lâm Động cũng nhìn Bàng Hạo. Hắn khẽ cười rồi nắm tay lại. Một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy từ tứ chi và kinh mạch. Lâm Động hiện giờ có một thứ ảo giác là rằng dù bây giờ bất cứ một thứ gì đứng trước mặt hắn thì hắn cũng có thể một quyền đánh vỡ tan. 20 đạo hoa văn thanh long. Trong người Lâm Động chỉ có tất cả là 23 đạo hoa văn thanh long, trong đó thì 13 đạo là tự hắn tu luyện được, còn 13 đạo chỉ dùng một lần được. Hắn chưa từng dùng tới, nhưng bây giờ phải lấy ra rồi. Ta biết ngươi cũng có gây được một chút danh tiếng ở Thiên Phong Hải vực, nhưng giờ ta sẽ cho ngươi biết, hoành hành được ở đó không có nghĩa là ngươi có tư cách hoành hành ở Loạn Ma Hải này đâu. Gương mặt tuấn giật của Bàng Hạo dần dần bị bao phủ bởi hung khí. Tay hắn siết chặt cây trường kích đang chấn động. Thứ sức mạnh hiếu sát đó ngày một mạnh mẽ hơn. Một chiêu. Ta sẽ giải quyết ngươi trong một chiêu. Khóe miệng Bàng Hạo nhếch lên. Rồi hắn bỗng nhiên thả lỏng tay ra. Cây trường kích lập tức biến thành hắc quang lao vút đi. Sau đó bỗng chốc biến thành một tia sét đen hàng trăm trượng. Tỏa ra một thứ sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm. Bùm bùm bùm. Hắc điện bắn tới, lôi tương trong phạm vi nghìn trượng cũng nổi lên những đợt sóng khổng lồ. Thiên liệt. Bàng Hạo bỗng nhiên chỉ tay về phía Lâm Động, hét lên một tiếng tựa như sấm vang vọng khắp cả đáy hồ. Âm âm âm âm. Tia sét đen hàng trăm trượng kia lập tức bay đi. Vào khoảnh khắc đó thì lôi tương dưới lòng hồ gần như bị ép lại. Nơi tia sét đi qua thì không gian như biến dạng. Vô số cường giả xung quanh thấy thế công kinh người đó, ánh mắt đều hiện lên một sự kinh hãi. Chiêu này của Bàng Hạo tuyệt đối có thể kích sát một cường giả sinh huyền cảnh viên mãn. Không biết rằng tên Lâm Động kia có đỡ nổi không đây. Khi mà mọi người nghĩ đến điều này thì hắc quang đã tới trước mặt của Lâm Động, rồi đem theo năng lượng hủy diệt mà lao thẳng về phía hắn. Hắc quang phóng đại dần trong tầm mắt của Lâm Động. 20 con thanh long quanh người hắn dường như cũng cảm ứng được sự nguy hiểm trước mắt, cùng ngửa lên trời gầm lên. Được, để ta xem rốt cuộc ai sẽ giải quyết ai. Khóe miệng Lâm Đạo nhếch lên lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh như đao. Dù hắn không hề có định tránh né, năm ngón tay siết chặt lại, hít một hơi thật sâu rồi kết ấn pháp kỳ lạ. Thanh long thiên tọa ấn. Và ngay khi Lâm Đạo tung quyền thì 20 con thanh long quanh người hắn bỗng tụ lại trên cánh tay. Thanh quang bùng phát trong từng trận tiếng long ngâm. Uinh uinh uinh. Tất cả mọi người đều phải nheo mắt lại vì thanh quang quá chói lóa. Rồi họ nhìn thấy quyền ấn bọc trong thanh quang oanh kích thẳng lên hắc quang. Dâm dâm dâm dâm. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Tất cả đều cảm nhận được luồng năng lượng không thể hình dung nổi đang lan tỏa. Ai cũng phải vội vàng vận chuyển nguyên lực để mà phòng ngự, nhưng dù vậy thì vẫn có một số người ngã nhào ra. Nhưng họ không có thời gian để mà để tâm đến điều đó. Bởi vì khi đứng vững lại được thì họ lập tức nhìn về nơi hắc quang và thanh quang gặp nhau, ánh mắt đều đầy vẻ kinh dị. Họ có thể nhìn thấy trước sự xung kích điên cuồng của hắc quang thì thân ảnh gầy gò trong thanh quang vẫn đứng vững như ngọn núi. Và rồi có một giọng nói trầm thấp vọng ra từ thanh quang, âm thanh không vang nhưng mà không thể kháng cự được. Và tiếp đó là tiếng long ngâm lập tức bùng phát, thanh quang nhanh chóng ngưng tụ lại thành một vòng xoáy oanh kích lên hắc quang. Trước đòn công kích khủng bố đó thì hắc quang chấn động, dường như có tiếng kêu ai oán vọng ra vậy, xoáy thanh quang đã phá vỡ được hắc quang. Và ngay khi hắc quang vỡ ra thì một đạo hắc quang bay ngược ra phía sau, ánh sáng bao quanh nó lúc này cũng tối hẳn đi. Phụt. Khi trường kích bay ra thì sắc mặt Bàng Hạo bỗng chốc đỏ gay, rồi một ngụm máu tươi phun ra, mắt hắn đầy sự kinh hãi và khó tin. Thật sự hắn không thể nào tin được là thế công của hắn lại bị phá vỡ. Chỉ một chiêu, thắng bại đã rõ. Thanh quang tan đi thì Lâm Động nhìn Bàng Hạo lúc này khí tức yếu đi nhiều với ánh mắt lạnh như băng. Rồi Lâm Động bỗng bay tới trước mặt của Bàng Hạo, một trường đánh thẳng xuống đỉnh đầu hắn trước vô số ánh mắt kinh hoàng. Cái gì? Hắn ta dám hạ sát thủ với cả Bàng Hạo kìa. Úi dồi. Không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Giết Bàng Hạo trước mặt cường giả kiểu U Môn sao? Rất tàn ác, rất gan góc. Soạt. Quả thật Lâm Động ra tay rất nhanh và mạnh. Còn Bàng Hạo vì lần ra tay vừa rồi mà nguyên lực trong cơ thể đã chấn động, phản ứng nhất thời bị chậm lại, chỉ có thể dương mắt lên nhìn Lâm Động mặt đầy sát khí lao tới. Ánh mắt Bàng Hạo tràn ngập sự sợ hãi, và cuối cùng hắn cũng hiểu Lâm Động hung hãn đến bậc nào rồi. Tiểu bối, ngươi dám sao? Thế nhưng khi trưởng phong đầy sát ý của Lâm Động sắp đập xuống đỉnh đầu Bàng Hạo, thì từ trong đoàn người của Kiểu U Môn bỗng vọng ra một tiếng quát, rồi một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Bàng Hạo, điểm ra hai ngón tay. Nguyên lực hùng hồn ngưng tụ trên hai đầu ngón tay đó, xung quanh là tử khí với sát thương lực cực kỳ mạnh mẽ. Cái gì? Cường giả tử huyền cảnh? Thế công đó khiến Lâm Động nheo mắt lại, đặc biệt là thứ tử khí kia khiến sắc mặt hắn tối lại. Quả nhiên là trong Kiểu U Môn có ẩn giấu cường giả tử huyền cảnh. Sát chiêu bị chặn lại, hàn ý trong mắt Lâm Động càng thêm đậm đặc. Hắn không hề né tránh, trường phong mạnh mẽ vẫn đánh tới. Pum! Thế công của Lâm Động lập tức bị nổ, tung. Rồi một cơn đau nhói truyền tới từ lòng bàn tay. Nhưng đôi mắt hắn vẫn lóe lên sự dữ dằn. Bàn chân không một chút do dự mà vẽ lên một đường cong rồi giáng mạnh xuống ngực của Bàng Hạo. Năng lượng cuồng bạo lan tỏa. Lâm Động và Bàng Hạo gần như đồng thời bay ngược ra sau. Lâm Động hự một tiếng, còn Bàng Hạo thì kêu một tiếng thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe. Rồi một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện phía sau Lâm Động, lam quang lan tỏa đỡ lấy hắn. Lâm Động ca, huynh không sao chứ? Mộ Linh San vội vàng hỏi. Ta không sao. Lâm Động lắc đầu rồi nhìn về phía trước. Bên cạnh Bàng Hạo vào lúc này là một lão già gầy quắt với đôi mắt sâu, mái tóc xám. Lão già đó đang nhìn Lâm Động. Cái con rùa nhà lão, không biết xấu hổ sao, dám đánh lén à? Mộ Linh San cũng thấy lão già đó nộ hỏa tràn lên, chửi không chút khách khí. Sắc mặt lão già tối lại nhìn Mộ Linh San một cái rồi quay sang Lâm Động, cười khẩy. Tiểu tử, ngươi cũng thật tàn nhẫn đó. Trận tỉ thí này phải đến mức hạ sát thủ sao? Bọn ta giao đấu đương nhiên phải phân thắng bại. Chỉ cần hắn chưa mở miệng nhận thua thì vẫn phải tiếp tục. Hơn nữa đây là Loạn Ma Hải, không phải sự giao lưu học hỏi giữa các sư huynh đệ trong tông phái. Lẽ nào ngươi muốn ta đợi hắn ổn định lại nguyên lực rồi giao đấu công bằng lại sao? Lâm Động cười chế giễu. Cường giả xung quanh nghe vậy cũng cười nhạt. Họ cũng là lão hồ ly lăn lộn ở Loạn Ma Hải nhiều năm, đương nhiên chẳng phải loại hiền lành. Đánh kẻ thất thế đương nhiên ai cũng rành. Vừa rồi nếu là họ thì chắc cũng sẽ ra tay. Chỉ có điều sẽ không được quyết đoán như Lâm Động mà thôi. Vì vậy lời nói của lão già này cũng khiến cho không ít cường giả cười thầm. Thủ đoạn không tàn nhẫn thì đã bị kẻ khác giải quyết lâu rồi. À được, tiểu tử miệng lưỡi sắc bén lắm. Lão già đó mắt lóe lộ hỏa, lạnh lùng mà nói. Lâm Động thì chẳng quan tâm đến lão, nhìn về phía Bằng Hạo lúc này khí tức đã yếu ớt, cười mà nói: Sao Bằng Hạo huynh, giờ kết quả có chưa nhỉ? Nếu chưa thì chúng ta tiếp tục, rất nhiều bằng hữu đang chờ đợi đó. Bằng Hạo nghe vậy cơ mặt không kìm được mà co giật, sắc mặt tím tái, chắc hẳn đang vô cùng giận dữ. Đúng vậy, có kết quả chưa thì nói luôn đi, còn đánh được tiếp tục thì đánh đi. Đúng đúng đúng, bọn ta đang đợi đây, sốt ruột quá rồi. Lúc này xung quanh cũng có không ít tiếng truyền ra lời phụ họa. Nếu là bình thường thì bọn họ không dám nói vậy đâu. Nhưng vật đánh cược là Lô Đình Chi Tâm có quan hệ với bọn họ, đương nhiên là phải quan tâm nhiều hơn. Sắc mặt Bằng Hạo lại càng thêm tối sầm lại. Hắn đâu thể ngờ là cục diện vốn nhằm vào Lâm Động giờ lại trở thành thế này. Hơn nữa vừa rồi là rõ ràng hắn ở thế hạ phong. Hiện giờ trong cơ thể hắn cũng có thương thế không nhẹ. Nếu tiếp tục đánh nữa, với thủ đoạn của Lâm Động, có cơ hội chắc chắn hắn sẽ hạ sát thủ. Và đến lúc đó thì ngay cả trưởng lão bên cạnh cũng không kịp trở tay. Ánh mắt và sắc mặt Bằng Hạo biến hóa bất định. Mãi lâu sau thì mới không cam tâm, nghiến răng mà nói: Ta thua. Cường giả Cửu U Môn ở xung quanh nghe vậy mặt đều biến sắc, định nói gì đó nhưng bị Bằng Hạo vung tay cản lại. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Động đầy hằn học, dường như muốn nuốt chửng Lâm Động vậy. Quả nhiên là vẫn là Bằng Hạo huynh à, đại độ. Nếu ngươi đã nhận thua như vậy thì hãy lấy ngay ra đây 30 quả Lô Đình Chi Tâm đi. Bằng hữu ở đây vẫn còn đang đợi để mà chia chác kia kìa. Lâm Động coi như không biết đến bộ dạng của Bằng Hạo, cười mà nói: 30 quả Lô Đình Chi Tâm, cái giá này quả thật là quá lớn. Nhưng trước mặt bao nhiêu cường giả như vậy, nếu lật lọng thì không biết họ sẽ làm nên cái chuyện gì. Dù Kỷ U Môn có cường thế thì ở Loạn Ma Hải này cũng không thể một tay che cả bầu trời được. Được Lâm Động, đồ của Kiểu U Môn ta, ngươi ăn vào cũng cẩn thận nghẹn chết đấy. Bàng Hạo hít một hơi sâu rồi vung tay, 30 quả Lô Đình Chi Tâm bay ra từ túi càn khôn của hắn. Lâm Động thấy vậy hơi mỉm cười rồi vung tay thu lại một nửa vào túi càn khôn, còn 15 quả thì bay thẳng về phía các cường giả xung quanh. Hỡi chư vị, trước đó thì một lời đã định, có lợi thì mọi người cùng chia. Uinh uinh uinh uinh uinh. Lâm Động vừa dứt lời thì những cường giả đó thấy 15 quả Lô Đình Chi Tâm bay ra đã lập tức mắt đỏ quạch, nguyên lực hùng hồn bùng phát rồi bay tới như chớp. 15 quả có vẻ là không ít, nhưng với lượng cường giả này thì vẫn là quá ít. Vì vậy khó tránh lòng một trận hỗn chiến tranh giành 15 quả Lô Đình Chi Tâm này. Lâm Động thì không quan tâm đến trận chiến đó, hắn chỉ cần biết 15 quả cất đi, còn ai được không thì chẳng phải chuyện của hắn. Bàng Hạo nhìn 30 quả Lô Đình Chi Tâm nhanh chóng bị chia thì mí mắt giật giật, rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt tăm tối. Chư vệ, tiếp theo sẽ là ân oán riêng của Cửu U Môn và Lâm Động. Nếu không muốn đối địch với cả Cửu U Môn thì đừng tham dự vào. Bàng Hạo vừa dứt lời thì ánh mắt bọn cường giả Cửu U Môn đều không chút thiện ý. Tổn thất lớn vừa rồi nên đòi lại thôi. Những cường giả kia nghe vậy thì ánh mắt lay động một chút rồi cũng rút lui. Đương nhiên là họ không muốn liều mà đắc tội với Cửu U Môn, dù rằng vừa rồi có nhận chút ân huệ của Lâm Động thật. Lâm Động thì cũng chẳng chút hy vọng gì vào những người này. Hắn nheo mắt nhìn cường giả Cửu U Môn sát khí đằng đằng, đặc biệt là cường giả tóc xám kia. Lão là tử huyền cảnh, thực lực chắc hẳn không thua kém ma hạt lão quái của Tà Phong Động Tiên. Muốn đối phó với loại cường giả này thì Lâm Động phải dùng đến phần thiên đình, nhưng sau đó hắn sẽ hư nhược. Mà lúc này xuất hiện thời gian hư nhược thì rất là bất lợi cho hắn. Đương nhiên là Kiểu U Môn sẽ không chơi trò một đối một với hắn nữa. Chết mẹ của đây, phiền phức thật rồi, Lâm Động lẩm bẩm. Ta nói rồi Lâm Động, ngươi không thể ăn được đồ của Kiểu U Môn ta đâu. Bàng Hạo nhìn Lâm Động với ánh mắt tăm tối rồi hắn vung tay, chém chết hắn cho ta. Dứt lời thì lập tức có mấy chục cường giả Kiểu U Môn cùng lao tới. Võ học mạnh mẽ ập tới như vũ bão. Lâm Động và Mộ Linh San đứng cạnh nhau, thấy cường giả Cửu U Môn tấn công thì nguyên lực trong cơ thể cũng bắt đầu cuộn trào. Phút phút phút. Thế nhưng mà ngay khi mà mọi người đều cho rằng hai bên sẽ sắp quyết một trận tử chiến thì bỗng đâu một đạo hắc quang bắn ra từ trong thung lũng. Cường giả Cửu U Môn bị hắc quang đánh bật ra hộc máu tươi. Biến cố bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều sững sờ, rồi vội vàng nhìn xuống thung lũng. Sâu dưới đó thì hắc quang đang quẩn quẩn. Ở trung tâm là một nhân ảnh cao vài trượng đang chậm chậm bước ra. Một thứ năng lượng tà ác đến cực điểm lan tỏa, giống như ma thần bước ra từ địa ngục vậy. Cái gì? Là dị ma? Lâm Động thấy nhân ảnh đó, ánh mắt hiện lên đầy vẻ kinh hãi. Lại nói lúc này đây thì hắc quang tràn ra từ sâu trong thung lũng lôi nham. Vô số cường giả nhìn biến cố đó thì đầy kinh ngạc. Khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn, sắc mặt ai cũng dần trở nên ngưng trọng. Luồng năng lượng tỏa ra từ cơ thể đó khiến cho họ phải lạnh sống lưng. Đáng chết thật, lại là thứ quỷ quái gì đây? Động phủ này tại sao lại nhiều quỷ dị như vậy? Tự nhiên lại luyện chế ra nhiều khôi lỗi như thế này sao? Nhìn có vẻ dường như nó không dễ đối phó đâu. So với cả đám ngân thi trước đó thì mạnh hơn nhiều đó. Ui giời, sợ cái gì? Chúng ta đều đã áp chế được số ngân thi kìa. Giờ có một cỗ thì có là cái gì? Những tiếng xôn xao bàn tán nhanh chóng lan đi. Có sự thắng lợi vừa qua thì những cường giả ở đây dường như không sợ hãi cho lắm. Dù sao thì họ cũng chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng người. Thế nhưng khi nghe được những lời đó thì tim Lâm Động trùng xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh đen sì kia. Thứ dị ma khí tà ác đến cực điểm đó ngang ngược hơn những lần trước nhiều. Nham, đó chính là dị ma sao? Lâm Động thầm hỏi. Không phải dị ma đâu. Nham lắc đầu. Có thể là trước khi chết hắn cũng là cường giả con người, nhưng mà bị dị ma khí xâm thực quá nặng. Xem ra dị ma ra tay với hắn thì ít nhất là cũng đạt đến cấp tướng đó. Cái gì? Cấp tướng sao? Lâm Động nheo mắt lại. Dị ma ở cấp độ đó tương đương với cường giả chuyển luân cảnh. Mà thực lực người này trước khi chết cũng đạt đến tử huyền cảnh viên mãn. Chỉ còn một bước nữa là thành chuyển luân cảnh. Nhưng đáng tiếc là lại bị giết trong tay dị ma. Hơn nữa dị ma còn để lại thực ma ấn, phong ấn linh trí và hoàn toàn biến thành một cỗ máy giết người đó. Ác thật nhỉ. Lâm Động nghe tin và tim run lên. Đám dị ma kia cũng thật là độc địa. Không chỉ đánh bại người ta mà còn thi triển thứ thủ đoạn tàn ác đó nữa. Thôi, hãy tìm cơ hội rời khỏi đây nhanh đi. Cô ma thi này vô cùng lợi hại. Dù thực lực không bằng khi mà còn sống nhưng mà chắc cũng tương đương cường giả tử huyền cảnh đại thành đó. Cường giả ở đây tuy nhiều nhưng mà vẫn khó lòng giải quyết được nó. Nham nhắc nhở. Lâm Động nghe vậy thì gật đầu. Thực lực quán hiện giờ dù có dùng hết mọi thủ đoạn thì cùng lắm cũng chỉ đối kháng được với cường giả tử huyền cảnh tiểu thành thôi. Nếu là đại thành thì căn bản không có cơ hội để mà chạy thoát. Khi mà Lâm Động nói chuyện với Nham thì cường giả Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện cũng nhìn về nơi hắc quang lan tỏa kia. Thứ này rất mạnh đó, tất cả mọi người cẩn thận. Lão giả tóc xám kia sắc mặt ngưng trọng nhìn thân ảnh to lớn, trầm giọng mà nói. Rốt cuộc nó là cái gì vậy? Bàng Hạo cũng quệt máu ở khóe miệng, chau mày mà hỏi. Ta không rõ nhưng tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì đâu. Lão già tóc xám cũng chau mày lại. Chắc hẳn là lão không hiểu nhiều về dị ma. Dù sao thì dị ma cũng xuất hiện rất ít ở trong trời đất này. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Ta có thể cảm nhận được thứ lôi đình lực cực mạnh ở trên thứ đó. Nếu biến thành lôi đình chi tâm thì chắc chắn có thể ngang ngửa với cả lượng lôi đình chi tâm ở trong tay chúng ta đó. Bàng Hạo nói. Dĩ bất biến ứng vạn biến. Nếu có cơ hội thì ra tay đoạt lôi đình chi tâm này cũng được. Ánh mắt lão già tóc xám nhìn cỗ ma thi đó cũng tóe lửa. Chắc hẳn là cũng cảm nhận được nguồn lôi đình lực ngưng tụ ở bên trong cỗ ma thi này. Vậy còn tên tiểu tử đó thì sao? Bàng Hạo nhìn qua Lâm Động hỏi. Không cần lo lắng đâu. Chỉ cần hắn còn trong động phủ thì không trốn được đi đâu đâu. Đến khi mọi việc ổn thỏa rồi giải quyết hắn cũng chưa có muộn. Lão già cười khẩy. Tên tiểu tử đó nhất định không thể bỏ qua được. Bàng Hạo nghiến răng gật đầu, nhìn rất là hậm hực. Đồng thời vào lúc ấy ở Huyền Thiên Điện, bọn Liễu Hương Huyên cũng đang bàn bạc với nhau. Chủ đề bàn bạc đương nhiên là cũng về cỗ ma thi đột ngột xuất hiện kia rồi. Uinh uinh uinh uinh. Giờ đây trước bao ánh mắt chăm chú thì thân hình to lớn kia cuối cùng cũng đã bước ra khỏi hắc quang. Lúc này thì mọi người mới nhìn rõ được vẻ ngoài thực sự của thân ảnh đó. Thể hình hắn cao to gấp mấy lần người bình thường. Nhìn từ xa giống như người khổng lồ thu nhỏ vậy. Thân thể hắn cũng có màu bạc lấp lánh, nhưng bề mặt có hoa văn đen tà ác. Những đường hoa văn đó lan tỏa mọi ngóc ngách trên cơ thể, nhìn giống như một đàn sâu bọ bò khắp cả cơ thể hắn vậy. Người khác nhìn cũng cảm thấy lạnh ra đầu. Đôi mắt hắn là một màu đen sâu thẳm chết chóc, không có một chút sinh khí nào cả. Hắn chậm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập hắc khí quét nhìn xung quanh. Ai gặp phải ánh mắt đó cũng thấy lạnh toát, nhất thời không ai dám ra tay. Mọi cường giả đều nhìn hắc ảnh đó với ánh mắt đầy cảnh giác. Hai bên cứ duy trì như vậy một lúc lâu, dường như không ai dám ra tay vậy. Trong không khí căng thẳng đó thì không biết có ai nuốt nước bọt, rồi một âm thanh nhỏ như vậy nhưng vô cùng chói tai trong sự yên tĩnh. Một số cường giả ánh mắt dần hiện lên hung quang, rõ ràng là họ không muốn bị cỗ ma thi kia dọa như vậy. Động thủ! Đột nhiên một tiếng quát vang lên. Âm thanh ấy dường như lập tức phá vỡ không khí căng thẳng, rồi mấy chục thân ảnh lao tới. Nguyên lực hùng hồn biến thành vô vàn món võ học hung hãn ập tới như là bão, tốc về phía hắc ảnh đó. Bum bum bum bum bum chiu chiu chiu. Công kích đánh tan lôi tương rồi oanh kích lên thân thể hắc ảnh. Lôi tương ở xung quanh cũng nổ tung. Xung kích rồi. Thấy cảnh tượng đó không ít người đều tỏ ra vui mừng. Thế nhưng mà chưa được bao lâu thì hắc ảnh kia đã chậm chậm bước ra. Hoa văn đen trên bề mặt cơ thể nhấp nháy. Cả cơ thể của hắn thì không có chút tổn thương nào cả. Đòn công kích của mấy chục cường giả lại không hề có tác dụng gì với hắn. Mẹ kiếp, phòng ngự khủng khiếp thật ạ. Một số cường giả đều hiện vẻ kinh hãi, mơ hồ cảm thấy bất an. Cỗ ma thi này dường như không hề giống với đám ngân thi trước đó. Ngay khi ấy thì hắc khí trong đôi mắt của hắc ảnh kia bùng phát, rồi hắn phát ra một tiếng gầm quái dị. Xoẹt! Ngay khi âm thanh đó chuyển ra thì hắc ảnh bỗng lao tới. Những nơi hắn bay qua đều để lại tàn ảnh. Còn thân hình của hắn thì đã xuất hiện ngay phía trước của những người vừa mới ra tay với hắn. Hắc quang quần quận, nháy một cái đã xuyên qua trận hình và xuất hiện phía sau bọn họ. Ping ping ping. Khi má cảnh đó xuất hiện phía sau mấy chục cường giả đó thì thân thể họ đột nhiên đông cứng, rồi bỗng máu tươi tóe ra. Ở cổ họng họ tất cả đều xuất hiện một cái huyết động cỡ bàn tay. Ở viền là ma khí bao phủ, rồi nhanh chóng chui vào trong cơ thể, xâm thực nguyên thần của bọn họ. Ngay sau đó là những tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi tắt ngấm. Mấy chục cường giả rơi xuống tùm đáy hồ. Những người ở xung quanh thấy chỉ trong chớp mắt mà mấy chục cường giả đã mất mạng, thì ai cũng hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Phải biết rằng đó là hơn 30 cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Nếu như liên thủ, dù là cường giả từ huyền cảnh viên mãn cũng phải e dè. Nhưng chỉ cái chớp mắt mà họ đã bị hắc ảnh kia giết chết. Lúc này đây cuối cùng mọi người cũng hiểu được, thực lực của hắc ảnh kia dường như đã đạt đến mức độ khủng bố rồi. Lâm Động thở ra một hơi dài. Hắn không do dự thêm nữa, liền kéo tay Mộ Linh San chạy đi. Thứ kia căn bản là thứ không thể mà đối phó nổi. Khi mà Lâm Động kéo tay Mộ Linh San đi thì hắc ảnh kia mắt tự dưng lóe sáng, rồi trong đôi mắt không một chút cảm xúc kia bỗng chút lay động. Đó là thôn phệ tổ phù sao? Một giọng nói khàn khàn mơ hồ phát ra từ miệng của hắc ảnh. Phụt! Từ trong lòng hồ bỗng hai thân ảnh của Lâm Động lao vụt ra, lôi quang bắn ra tứ phía cùng với tiếng sấm rền. Xung quanh hồ lúc này thì không ít cường giả, dường như họ đang định xuống đáy hồ. Nhưng mà khi nhìn thấy hai người Lâm Động thì nhất thời đều cảm thấy kinh ngạc. Lâm Động cũng không để tâm, chỉ nhìn xuống phía dưới với ánh mắt ngưng trọng. Khi mà hai người bọn họ ra ngoài không lâu thì từ dưới đáy hồ một luồng năng lượng khủng khiếp. Chắc hẳn dưới đó lúc này đang diễn ra một trận đại chiến ác liệt. Cho dù trong đoàn người có Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện đều có một cường giả từ huyền cảnh tiểu thành tọa trấn, thì Lâm Động vẫn không nghĩ là những người đó sẽ làm gì được cỗ ma thi từ huyền cảnh đại thành kia. Lâm Động ca, chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Mộ Linh San có chút tiếc nuối nhìn xuống hồ mà nói. Bảo bối tốt thế nào thì cũng phải giữ được cái mạng thì mới được hưởng thụ đó. Lâm Động cười búng lên trán của Mộ Linh San. Thứ đó lợi hại lắm đó. Nếu nó phát điên lên, dựa vào nhiều cường giả như vậy, có kích bại hắn thì cũng tổn thất nghiêm trọng. Chúng ta hà tất phải tham dự vào? Vâng. Mộ Linh San nghe vậy cũng chỉ biết chu môi rồi gật đầu. Cô bé biết Lâm Động vốn cẩn thận sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Nào, chúng ta đi. Lâm Động nhìn quanh, đang định đưa Mộ Linh San rời khỏi đây, thì từ phía dưới hồ bỗng nhiên quặn lên vô số gợn sóng khổng lồ, âm thanh như sấm rền bùng nổ cùng với nguồn năng lượng cuồng bạo. Con sóng khổng lồ đó bắn lên không trung rồi ập xuống tựa như là một trận mưa sấm sét, bao phủ cả một phạm vi hàng vạn trượng. Cảnh tượng đột ngột này khiến cho những cường giả định chui xuống đáy hồ phải sững sờ. Rồi họ nhìn thấy trong những cột lôi tương bắn lên kia là vô số nhân ảnh bay ngược ra đầy thảm bại, rơi bịch bịch xuống bờ hồ, ai cũng hộc máu tung tóe. Quanh hồ lập tức thì hỗn loạn. Những cường giả chưa xuống nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng hiểu tại sao những người kia đột nhiên lại chạy hết ra ngoài như vậy. Mau, mau rút lui! Có những cường giả rơi xuống đất, ánh mắt nhìn mặt hồ đầy kinh hãi rồi hét lên. Huynh huynh huynh huynh huynh huynh huynh. Ngay khi ấy hồ sét đột nhiên vỡ ra, một ngọn sóng hàng vạn trượng quặn lên. Một hắc ảnh to lớn đứng đó, hắc khí bao phủ quanh người khiến trời đất tối sầm lại. Đó là thứ gì cả? Năng lượng thật là ngang ngược quá. Xung quanh hồ ai cũng vô cùng chấn kinh khi mà nhìn thấy hắc ảnh ở đó. Tiếng kêu kinh ngạc truyền ra khắp mọi nơi. Lâm Động sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó. Cỗ ma khí kia quả nhiên lợi hại. Nhiều cường giả như vậy mà cũng không thể chấn áp được nó. Xem ra không đối đầu với nó là rất đúng đắn. Nghĩ đến đây, Lâm Động bỗng nhìn về phía xa. Ở đó là người của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện đang chạy ra. Vẻ mặt chúng đầy vẻ nặng nề khi mà nhìn vào hắc ảnh to lớn kia. Giờ phải làm sao bây giờ? Mặt Bàng Hạo tối lại. Trước đó chúng cũng đã ra tay nhưng mà có thương vong. Nếu không phải có lão già tóc xám kia thì chúng đã tử thương nghiêm trọng hơn nhiều rồi. Mẹ kiếp, cái đám ngân thị này có lẽ cũng đạt đến tầng thứ tử huyền cảnh đại thành đó. Mắt lão già tóc xám tối lại mà nói. Cái gì? Tử huyền cảnh đại thành sao? Bàng Hạo nhăn trán rồi siết nắm đấm, nghiến răng nói. Nhưng mà nếu dùng hết mọi thủ đoạn thì cũng chưa chắc không đối phó được. Giờ vẫn chưa đến nơi xấu nhất trong động phủ. Giờ mà dùng hết thì không đáng đâu. Lão già tóc xám lắc đầu mà nói. Dù lô đỉnh chi tâm nó ngưng tụ rất là mạnh, nhưng mà giá trị thì chưa chắc bằng bảo bối trong sâu kia. Vì vậy chúng ta không cần phải liều với nó làm cái gì. Bàng Hạo nghe lão già nói vậy thì ánh mắt lóe lên sự không cam tâm. Nhưng hắn cũng hiểu rằng lão già kia nói rất đúng. Trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Rút lui! Nghe hiệu lệnh của Bàng Hạo thì cường giả Cửu U Môn xung quanh đều thở vào. Không phải giao đấu với thứ kia thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Cửu U Môn rút lui rồi sao? Lâm Động vẫn luôn quan sát động tĩnh của Cửu U Môn. Vừa nhìn là nhận ra ngay, chúng không dám đối đầu với cả ma thi kia. Cái gì? Huyền Thiên Điện cũng định rút lui sao? Khi mà Cửu U Môn có dấu hiệu sắp rút lui thì Lâm Động cũng nhận ra cường giả ở Huyền Thiên Điện cách đó không xa cũng có động tĩnh tương tự. Rõ ràng là kết quả sau khi thảo luận của hai bên là giống nhau. Vậy thì chúng ta cũng đi thôi. Lâm Động thấy vậy lập tức quyết định. Không đợi Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện rút lui, hắn đã đưa Mộ Linh San nhanh chóng bay về phía sâu trong động phủ. Huynh huynh huynh huynh huynh. Thế nhưng ngay khi mà Lâm Động động thân thì hắc ảnh toàn thân đầy ma khí kia bỗng nhiên bay lên. Trong đôi mắt không một chút cảm xúc kia lập tức nhìn về phía Lâm Động. Hỡi các chư vị, chúng ta cùng liên thủ giết nó đi. Nếu năng lượng lôi đình trong người nó ngưng tụ thành lôi đình chi tâm thì chắc chắn là tuyệt thế kỳ bảo đó. Xung quanh hồ có nhiều cường giả tụ lại hơn rồi hét lên, ngữ khí đầy sự tham lam. Đúng đúng đúng đúng, chúng ta người đông sức mạnh, không phải sợ nó làm gì. Tất cả, động thủ! Sau tiếng hô đó thì hàng trăm đạo ánh sáng bay tới, thế công hùng hồn đánh về phía hắc ảnh như vũ bão. Lâm Động nghe thấy tiếng động phía sau thì thầm lắc đầu rồi hắn tăng tốc độ. Nhưng mà khi hắn sắp biến mất ở phía chân trời, thì hắn bỗng nhiên nhận ra ở phía đằng sau có một luồng năng lượng khủng khiếp lan tỏa tới, rồi những tiếng kêu thê thảm đầy kinh hãi vang lên. Rõ ràng là hắc ảnh kia đã bắt đầu tàn sát rồi. Mẹ kiếp, một lũ ngu xuẩn! Lâm Động chửi thầm rồi tốc độ tăng nhanh hơn nữa để thoát khỏi khu vực rắc rối này. Lâm Động, nó đang đuổi theo ngươi đó. Thế nhưng khi Lâm Động mừng thầm chạy nhanh thì tiếng của Nham đột nhiên vang lên, khiến cho mặt hắn tím lại. Quay đầu lại thì quả nhiên thấy phía sau là một đạo hắc ảnh đang đuổi theo nhanh như là một tia chớp. Mày kiếp, đáng chết thật đó. Lâm Động thấy vậy sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết tình hình này quá nửa là do thôn phệ tổ phù trong người hắn. Linh San, tăng tốc độ nhanh. Lâm Động lo lắng hồi thúc mộ Linh San rồi tăng tốc, chớp mắt đã biến mất ở phía nơi chân trời. Giờ đây xung quanh hồ là còn lại một đống phế tích, máu tươi, thi thể lồi lềnh phềnh trên mặt hồ, khiến sắc hồ tối hẳn đi. Những cường giả còn ở lại xung quanh đều nhìn về phía hắc ảnh với ánh mắt đầy sợ hãi, không dám truy kích nữa. Hình như thứ đó đuổi theo hướng của Lâm Động thì phải. Lão già tóc xám đột nhiên kinh ngạc mà nói. Bàng Hạo nghe vậy thì cũng sững người, ánh mắt hiện hỉ sắc, cười khẩy nói. Đúng là tên xui xẻo, nhưng mà cũng tốt. Nhớ có cỗ ngân thi đó giải quyết Lâm Động thì cũng bớt được kha khá phiền phức cho chúng ta. Đi thôi. Vừa dứt lời hắn vẫy tay một cái, rồi dẫn theo đám người cửu u môn đuổi theo vào trong động phủ từ hướng khác. Những cường giả khác ở xung quanh nghe thấy cũng nhanh chóng đi theo. Không còn ai có ý nghĩa sẽ đối kháng với cỗ ngân thi đó nữa. Họ biết thứ này quá khó đối phó. Mọi thứ thì cái mạng vẫn là quan trọng nhất mà. Vút vút vút. Lúc này hai đạo thân ảnh bay qua phía chân trời nhanh như chớp. Tốc độ cũng gây nên những âm thanh nhỏ trầm đục. Sắc mặt Lâm Động hơi tối lại. Hắn có thể cảm giác được hắc ảnh phía sau đang ngày một gần hắn. Rõ ràng là tốc độ của nó nhanh hơn hắn. Lâm Động ca, cẩn thận đó. Khi mà Lâm Động đang không ngừng nghĩ cách thoát thân thì mộ Linh San bỗng nhiên hét lên. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy không gian phía trước bỗng nhiên biến dạng. Rồi một thân ảnh to lớn đầy hắc khí hiện ra đầy quỷ dị. Linh San, nếu lát nữa không ổn thì muội cứ đi trước đi nhé. Lâm Động nhìn cỗ ma thi phía trước mặt mình, tim cuối cùng cũng chìm xuống rồi chậm rãi nói. Mộ Linh San cắn môi, tay ôm chặt lấy sinh tử quan cái. Trong đôi mắt to bỗng lấp lánh hàn quang, ánh mắt nhanh chóng lấp lánh. Chuẩn bị liều mạng thôi. Lâm Động hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở lên lạnh như băng, sắc lạnh như dao. Dù rốt cuộc nói khó đối phó thế nào thì muốn Lâm Động bó tay chịu chết là không thể. Lúc này hắc ảnh đứng trên không trung, hai mắt trừng trừng nhìn Lâm Động. Một lúc sau thì đôi mắt không một chút cảm xúc đó lại tỏa ra vô số năng lượng. Cơ thể hắn khẽ run rẩy, dường như đang giằng xé. Rồi tiếp đó hắc ảnh đó đưa bàn tay ra, một giọng nói khàn đặc run rẩy phát ra từ miệng. Thôn phệ tổ phù ta. Giọng nói khàn đặc mơ hồ vọng ra từ miệng của hắc ảnh đó. Khi mà nghe được lời nói ấy thì Lâm Động cũng sững người một lúc, vẻ mặt dần trở nên kinh ngạc, sự sắc bén trong mắt cũng dần dần giảm nhiều. Người vẫn còn thần trí sao? Lâm Động nhìn chăm chú vào hắc ảnh đang được bao quanh bởi dị ma khí, lưỡng lự một chút rồi hỏi thăm dò. Hắc ảnh kia đứng ở trên không trung, trong đôi mắt đen không ngừng lấp lánh ánh sáng. Lâm Động có thể nhận ra được sự giằng co trong đó. Rõ ràng nó đang tranh đấu với dị ma khí trong cơ thể, từ đó tỉnh lại khỏi trạng thái chỉ biết chém giết. Giúp ta, hãy giúp ta. Giọng nói khàn đặc lại vọng ra, lần này mang đầy sự cầu xin. Nham, chuyện này là thế nào? Sao hắn vẫn còn tỉnh táo vậy? Lâm Động nhanh chóng mà hỏi. Trước đây hắn từng gặp không ít ma thi bị dị ma khí xâm thực, nhưng chẳng có ai trong chúng là không thành những cỗ máy giết người. Căn bản chẳng có thứ nào giữ được thần trí. Theo ta phán đoán thì có thể là cơ thể hắn bị lô đình thẩm thấu nghìn năm, nên dị ma khí mới bị chèn ép. Hơn nữa dị ma giết hắn năm đó cũng đặc biệt phong ấn chút linh trí lại trong cơ thể của hắn. Đến nay có lẽ là chút thần trí đó đã tìm được khe hở giữa sự cân bằng của lôi đình lực và dị ma khí, nên hắn không hoàn toàn rơi vào trạng thái đó. Nham trầm ngâm mà nói. Vậy ta có thể giúp gì được hắn chứ? Lâm Động lẩm bẩm. Có lẽ hắn cảm ứng được là thôn phệ tổ phù trong người ngươi. Dị ma khí đó vô cùng tà ác, năng lượng bình thường căn bản không thể xóa bỏ nó được, chỉ có bát đại tổ phù và một số thiên địa thần vật mới có khả năng đó thôi. Và hình như là hắn cần ngươi xóa bỏ dị ma khí trong người hắn đó. Lâm Động biết tổ thạch và thôn phệ tổ phù trong cơ thể đều có khả năng xóa bỏ dị ma khí, nhưng dị ma khí trong cỗ ma thi kia thì lại không tầm thường, muốn xóa bỏ là rất khó khăn. Vạn nhất dị ma khí xâm nhập cơ thể hắn thì rắc rối to. Nhưng tình hình lúc này nếu hắn từ chối thì chẳng ai đảm bảo là cỗ ma thi này liệu có phát cuồng lên không. Đến lúc đó đối mặt với một cỗ ma thi từ huyền cảnh đại thành mất hết thần trí, chỉ biết tàn sát thì Lâm Động e rằng sẽ càng đau đầu hơn. Phiền phức thật nhỉ. Lâm Động cười khổ. Hiển nhiên hắn không ngờ sự việc lại thành ra là cỗ ma thi kia lại xin hắn giúp đỡ, mà hắn không thể không giúp. Nếu không thì... Dị ma khí trong cơ thể hắn đúng là rất cường thịnh. Người muốn trừ bỏ cũng cần phải dùng đến tam đại thần vật đó. Nham nói. Sao? Tam đại? Mắt Lâm Động giật giật. Đương nhiên hắn biết là Nham đang nói đến tổ thạch, thôn phệ tổ phù và càn khôn cổ trận ở trong cơ thể hắn. Mà lần này phải dùng một lúc cả ba bí mật lớn nhất. Bao năm nay đây là lần đầu tiên như vậy. Xin ngươi giải thoát cho ta. Thân thể cỗ ma thi kia rung lên ngày càng lợi hại. Đôi mắt đen hơi lay động, giọng nói đầy van lơn. Có lẽ bị phong ấn hàng nghìn năm như vậy với hắn là một sự dày vò đáng sợ nhất. Một chút thần trí còn lại ở sâu trong cơ thể, nhìn bản thân bị xâm thực từng chút một, cuối cùng biến thành ma thi chỉ biết tàn sát. Điều này đã khiến cho người ta cảm thấy bất lực, thấy tuyệt vọng. Nắm đấm siết chặt của Lâm Động buông lỏng và cuối cùng hắn khẽ thở dài, rồi gật đầu nói. Để ta cố gắng hết sức xem sao. Tuy rằng hắn biết nếu ra tay sẽ có rủi ro rất lớn, nhưng hắn cũng hiểu dường như lúc này hắn cũng không thể nói lời từ chối được. Cảm ơn. Nghe Lâm Động nói vậy, ánh mắt ma thi hiện lên một sự cảm kích. Linh San, muội ở đây hộ pháp cho ta, không được để ai làm phiền ta. Lâm Động quay lại nói với Mộ Linh San. Vâng. Mộ Linh San gật mạnh đầu rồi tay nắm lấy sinh tử quan cái. Lâm Động vung tay lên, phần thiên đỉnh bay ra rồi hắn nhìn ma thi mà nói. Nào, vào trong đỉnh cùng ta, ta sẽ cố gắng hóa giải dị ma khí trong người của ngươi. Lâm Động vừa dứt lời thì ma thi lập tức không chút do dự mà chui vào trong phần thiên đỉnh, rồi Lâm Động cũng biến thành một đạo ánh sáng bay vào trong đó. Thấy cả hai đã vào trong phần thiên đỉnh rồi thì Mộ Linh San khoanh chân ngồi trên không trung, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh thủ hộ cho Lâm Động. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 209 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.